Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 507 lui. Minh Thất hãi hùng khiếp vía, người này tuyệt đối không phải Tịch Ly. Nàng rốt cuộc là ai? Thiên Thương hóa thành hình vương, đột nhiên bị Tịch Ly nắm lấy. Tịch Ly nhìn Minh Thất, người từ ngoài đến, Minh Thất đối thượng cặp kia đạm kim sắc đồng tử, phảng phất từ giữa xuyên thấu qua hàng tỷ sao trời. Đối thượng một đôi đạm mạc vô tình đôi mắt, trong lòng sợ hãi dần dần nổi lên trong lòng. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi không phải Tịch Ly. Ngươi rốt cuộc là cái thứ gì? Tịch Ly không có trả lời Minh Thất nói, chỉ là nhìn chằm chằm vào Minh Thất. Hình vương đột nhiên nâng lên, người từ ngoài đến. Chết! Chu ma! Thiên địa mộ một tiếng vù vù. Thật lớn bóng kiếm đi ngang qua hư không? Xé mở không gian. Phá khai không gian trung thiên thạch thẳng tắp hướng Minh Thất mà đi. Minh Thất trong lòng hoảng sợ. Vạn phần, thân thể bản năng sử dụng hạ. Sở hữu trùng cánh mở ra. Hướng về bên cạnh bỏ chạy đi, chỉ là thân hình còn chưa động một phân. Bóng kiếm đi ngang qua mà qua, mau liền thanh âm đều không có lưu lại, Minh Thất hoảng sợ ánh mắt liền hoàn toàn dừng hình ảnh, tại hạ một cái chớp mắt. Đột nhiên nổ tung, chung quanh an tĩnh không có một chút thanh âm. Giờ phút này, liền tiếng gió đều biến mất. Tịch Ly đôi mắt đạm mạc nhìn về phía người khác, người từ ngoài đến. Chết! Tịch Ly cao cao giơ lên kiếm, lại lần nữa rơi xuống, ở còn tỉnh dị tộc hoảng sợ dưới ánh mắt. Rơi xuống, khoảnh khắc, vô số dị tộc phi hôi yên diệt, thật lớn uy áp. Làm ở đây mấy chỉ cao giai sâu keo không thể không quỳ rạp trên mặt đất, trên chiến trường dị tộc. Kêu thảm thiết, Thương Diễn nhìn vẫn không cái khe chỗ gió nổi mây phun. Huyết mạch vào giờ phút này điên cuồng kêu gào, sở hữu còn ở vẫn không cái khe chỗ tu sĩ. Đều cảm giác được thật lớn năng lượng dao động, mọi người kích động nhìn phía ở nhanh chóng mở rộng. Cái khe, đột nhiên, một đạo kim quang phảng phất xé rách vô tận hắc ám. Thẳng tắp từ đen nhánh vẫn không cái khe chỗ bắn ra, Thương Diễn đoàn người đối thượng một đôi đạm. Mặc đôi mắt, thần hồn đột nhiên run lên, đại vu thần tượng, trong lòng kinh hãi vạn phần rồi lại kích động dị thường, thế nhưng là đại vu. Đại vu thức tỉnh, ý nghĩa, vu tộc mạnh nhất người thủ hộ, thực lực đại biểu, tại đây một khắc ra đời. Thương Diễn vội vàng phát ám tin, làm trong tộc người, buông ra từ đường vu lực, cùng thi pháp, trợ kia đại vu người thừa kế giúp một tay. Tịch Ly từng bước một, đi chân trần đi ở màu đỏ tươi thổ địa thượng, trước mắt biển máu thi sơn. Ở lùi lại, vô số linh quang hướng về Tịch Ly mà đến. Tịch Ly trên người miệng vết thương ở nhanh chóng khép lại, mà thiên nguyên đại lục thiên địa biến. Sắc, mọi người hoảng sợ nhìn phía chân trời, thiên địa linh lực bạo động. Nước biển cuồn cuộn chảy ngược, sơn xuyên sinh trưởng hủy diệt một tức gian. Nghiêng trời lệch đất, thiên cơ tông, quan tinh trai cho nên người hình như có sở cảm, diệt đàn nhìn phía chân trời, thiên địa luân hồi. Thiên cơ đại loạn, hắn không biết trận này đại biến. Đối với thiên nguyên đại lục rốt cuộc là tốt là xấu, chính là nguyên bản tình huống liền không hảo. Không phải sao, lại hư có thể hư đi nơi nào. Lúc trước nhân quả kiếp, hôm nay thiên địa luân chuyển, nếu thật là một hồi biến số, kia này biến số chung, còn sẽ tồn tại một tia sinh cơ. Tịch Ly một chân hợp với một chân rơi xuống, một cái lại một cái âm dương bát quái xuất hiện nơi đi qua. Dị tộc sinh cơ năng lượng sôi nổi bị âm dương bát quái hấp thu, thiên khe vực sâu nội. Mấy chỉ cao giai sâu keo sắc mặt đại biến, sao lại thế này? Này thiên nguyên đại lục rốt cuộc là chuyện như thế nào? Cổ lực lượng này rốt cuộc là thứ gì? Vì cái gì tộc nhân sinh cơ đang không ngừng bị rút ra? Các ngươi có hay không cảm giác được bài xích lực? Minh Vạn, ngươi đang nói cái gì bài xích lực? Ta hiện tại quan tâm chính là vì cái gì phía dưới tộc nhân. Trong cơ thể sinh cơ cùng năng lượng ở biến mất ta. Ta không biết, ta chỉ ẩn ẩn cảm giác được một cổ. Lời nói còn không có nói xong, ong ong ong. Thiên khe vực sâu nội bắt đầu kịch liệt chấn động, sao? Sao lại thế này? Đại nhân, không hảo, Trong thông đạo truyền đến tộc nhân dồn dập tiếng bước chân cùng hoảng loạn kêu to thanh, đại nhân, đại nhân, phong ấn tại khép lại, phong ấn tại khép lại. Mấy chỉ lưu tuyến sâu keo đồng tử đột nhiên co rụt lại, sao có thể, như thế nào sẽ khép lại? Đại ca, lúc trước không phải ngươi nói, này phù không chín giới thiên đạo chi tử đã ngã xuống, chỉ cần chúng ta thiên đạo chi tử còn ở bên ngoài, phong ấn chúng ta phong ấn liền vĩnh viễn sẽ không khép lại sao? Ngươi xác định phong ấn tại khép lại? Đúng vậy, đúng vậy, đại nhân, thiên chân vạn xác, không chỉ là thiên khe vực sâu phong ấn tại khép lại. Phía dưới tộc nhân tới báo, thiên nguyên đại lục các nơi phong ấn, đều ở nhanh chóng khép lại. Hơn nữa khép lại phạm vi còn ở điên cuồng mở rộng. Mấy chỉ sâu keo khóe mắt muốn nứt ra, rốt cuộc là nơi nào xuất hiện sai lầm? Chẳng lẽ là chúng ta thiên đạo chi tử ngã xuống? Không, chúng ta thiên đạo chi tử còn không có ngã xuống. Ta có thể cảm giác được hắn tồn tại. Nhất định là thế giới này đã xảy ra cái gì biến hóa. Đáng chết, phù không chín giới. Đáng chết thiên nguyên đại lục. Này đáng chết thiên đạo. Đại ca, nếu không chúng ta thừa phong ấn còn chưa lành hợp hoàn toàn. Thông chi phía dưới các tộc nhân. Cùng nhau sát đi ra ngoài. Hoàn toàn huyết tẩy phù không chín giới. Đúng vậy, đại ca. Chúng ta chạy nhanh lao ra đi. Giết sạch bọn họ. Bằng không, chờ phong ấn khép lại. Chúng ta lại phải bị trấn áp. Ta không nghĩ bị trấn áp. Ta không nghĩ lại ngốc tại vô tận trong bóng đêm. Không ăn không uống. Ngắn ngủi thời gian, bọn họ đã yêu bên ngoài thế giới. Nếu là làm cho bọn họ trở lại phong ấn địa, tiếp tục quá từ trước nhật tử. Đó chính là một loại sống không bằng chết tra tấn. Đại nhân. Đại nhân, vô dụng, đi ra ngoài tộc nhân, trên người sinh cơ cùng năng lượng ở nhanh chóng biến mất. Tu vi thấp tộc nhân, thậm chí là liền nửa tức thời gian đều sống không quá. Đại ca, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Chúng ta đã không có thời gian. Đại ca, nếu không chúng ta hỏi một chút Minh Vinh. Minh Triệu sắc mặt phát lạnh, Minh Vinh đã sớm điên rồi. Hỏi hắn cũng là hỏi không? Minh Triệu thân hình chợt lóe, lao ra thiên khe vực sâu. Muốn nhìn xem tựa hồ thật sự có như vậy lợi hại, chỉ là thân hình mới bước ra. Một cổ lực lượng liền tỏa định hắn, Minh Triệu sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Muốn trịnh khai, lại phát hiện phát ra lực lượng phảng phất đánh vào bông, trong cơ thể sinh cơ cùng năng lượng quả. Nhiên ở dần dần biến mất mà những cái đó năng lượng cùng sinh cơ đối với hắn cái này xuất khiếu kỳ. Lưu tuyến sâu keo có lẽ tạm thời không tính cái gì. Nhưng là đối với những cái đó cấp thấp tộc nhân lại không thấy được. Càng đừng nói, theo thời gian trôi qua, Minh Triệu tâm trầm trầm, đại nhân, thiên linh trùng lui, Minh Triệu nghiến răng nghiến lợi. Hắn rất muốn mắng những cái đó nhát gan ra hỏa. Chính là giờ phút này tình thế bức người, đại nhân, một bộ phận thực nguyên tộc đang ở nhanh chóng lui lại. Minh Triệu trong lòng càng thêm bực mình, chính là nhìn phía dưới tộc nhân càng ngày càng không tốt. Trạng thái, cho dù trong lòng có lại nhiều không cam lòng, cũng không thể không gắt gao nuốt xuống, loại này lực lượng. Liền hắn một cái xuất khiếu kỳ đều ngăn cản không được. Làm tộc nhân tiếp tục đãi đi xuống. Sẽ chỉ là tự tìm tử lộ. Lui. Ngoặc kép. Hết chương.